Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, dạp chiếu phim địa ngục tầng 10 và dạp chiếu phim địa ngục tầng 20 tiến hành nhóm họp vượt không gian. Mặc dù dạp chiếu phim địa ngục tầng 10 gặp tổn thất không nhỏ trong con đường vong hồn thế nhưng rất nhanh dựa vào việc bổ sung những diễn viên mới gia nhập chúng lại có thể tiến hành mộ binh. Mộc Lam đã trở về từ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, vật bị nguyền rủa mà hắn lấy được trong bộ phim kinh dị này cũng được chuyển giao cho Lý Mẫn Hà để tăng cường sức chiến đấu của nàng. Lần nhóm họp lần này cũng không có mặt An Nguyệt Hình, nguyên nhân chủ yếu là vì Diệp Tinh vẫn không thể chế tạo ra con rối của An Nguyệt Hình. Mộc Lam, Grandier, Lý Mẫn Hà tiến hành gặp mặt Diệp Tinh vẫn tại rạp chiếu phim địa ngục tầng 20. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 20 của Diệp Tinh vẫn cũng có 5 diễn viên tham gia trong bộ phim sắp tới, trong đó chỉ có Y và Lê Minh là diễn viên hạng nhất. Trong phòng họp nhóm sáng sủa, ba con rối được đặt một cách ngay ngắn, còn đám người Diệp Tinh vẫn thì ngồi ở phía đối diện, ai nấy đều ngồi một cách nghiêm trang vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà cấp trùm của hai bên tiến hành gặp mặt kể từ khi rạp chiếu phim địa ngục tầng 20 gia nhập vào trận doanh Đọa Tinh. Mộc Lam đại nhân, Diệp Tinh vẫn cung kính nói với con rối của Mộc Lam. Phía rạp chiếu phim địa ngục tầng 14, không cần, ta sẽ gặp mặt sau với người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 14. Mộc Lam dù rất tin tưởng Diệp Tinh vẫn thế nhưng không phải ai trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 20 cũng được y tin tưởng như vậy, y cũng không hy vọng rạp chiếu phim địa ngục tầng 20 sẽ đàn đúng với những con rối của những diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 14. Kanzaki Yu ban đầu đã đáp ứng, hầu tức gia nhập liên minh khô ma, chẳng qua là gần đây mới bị xúi dục lôi kéo về với trận doanh Đọa Tinh, cho nên Mộc Lam vẫn không giấu sự đề phòng với đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 14. Huống chi điều mà bất cứ kẻ bề trên nào sợ nhất cũng là việc đám người bên dưới tụ tập với nhau, chính vì nguyên nhân này nên từ cổ chí kim, rất nhiều những bậc đế vương vĩ đại đều cố ý tạo cơ hội để phân hóa các bậc thần tử, để bọn họ không thể tụ tập một chỗ sinh ra ý đồ làm phản. Đương nhiên, chuyện này không thể nào nói ra được, ta phụ trách việc truyền đạt lại ý tứ của đại nhân An Nguyệt Hình. Mộc Lam khi nói tới đây thì giọng nói của y bỗng trở nên lạnh lùng. Đại nhân có lệnh phàm là diễn viên của trận doanh khô ma trừ phi sẵn lòng bán đứng linh hồn thì ngoài ra không chấp nhận bất cứ hình thức đầu hàng nào. Tất cả phải giết không tha, đại nhân muốn diệt trừ toàn bộ diễn viên của trận doanh khô ma trong bộ phim kinh dị lần này. Sau khi nghe được những lời này, tất cả diễn viên, kể cả Diệp Tinh vẫn đều phải hít một hơi khí lạnh. Ngang tàng, nên biết trong 8 rạp chiếu phim địa ngục tham gia lần này, Đọa Tinh có 3 rạp còn khô ma có 5 rạp, có thể nói gần như toàn bộ lực lượng của trận doanh khô ma đều được tập trung trong phòng họp không gian khác. Rõ ràng, rạp chiếu phim địa ngục đã tính tới sự chênh lệch rất lớn giữa hai trận doanh để cân đối. Đương nhiên, Diệp Tinh vẫn tin tưởng trận doanh Đọa Tinh hoàn toàn có đầy đủ thực lực để giết sạch toàn bộ kẻ địch thế. Nhưng muốn giết hết toàn bộ thực sự vẫn không dễ dàng. Đối phương cũng không phải là đồ bỏ để mặc muốn giết thì giết, bất tử tu la, không gian vô nữ thì không nói tới đi, chỉ tính riêng đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 như ảnh pháp sư, Nam Cung Tiểu Tăng đã không dễ đối phó rồi. Huống chi còn có hai vị tai to mặt lớn là Hầu Tước và Thợ Săn Ác Ma nữa. Nếu thật muốn giết sạch không chừa một ai thì phía Đọa Tinh chắc chắn cũng phải trả một cái giá rất đắt. Diệp Tinh vẫn tin tưởng loại người như Lý Tín Lăng chắc chắn cũng không đồng ý trao ra linh hồn để đổi lấy một cuộc sống tạm bợ. Nghĩ lại thì cũng chỉ có vị diễn viên châu bò nhất như An Nguyệt Hình, cho dù là trong danh sách diễn viên xuất sắc cũng là quán quân mới dám hạ mệnh lệnh như vậy. Nếu là người khác thì mặc dù trong lòng bất mãn, người đó cũng vẫn sẽ lập tức tuân lệnh. Thế nhưng Diệp Tinh vẫn cũng không phải là loại người giỏi tâm kế và mưu mô xảo quyệt, hắn là người lãnh đạo của rạp chiếu phim địa ngục tầng 20 cho nên hắn cũng cần phải có trách nhiệm với sinh mệnh của những diễn viên trong rạp của mình. Hắn lập tức lên tiếng, đại nhân, thứ cho tiểu nhân nói thẳng, Tinh vẫn, đây là mệnh lệnh không thể sửa đổi, cậu không nên nhiều lời. Con rối của Grandier ngồi cạnh đó lại đánh giá Diệp Tinh vẫn kỹ càng thêm vài lần. Người này có thể nói, bè đảng của Mộc Lam và cũng là một người trọng cảm tình, người như vậy có thể sống sót trong, rạp chiếu phim địa ngục tàn khốc này phải nói là một kỳ tích. Grandier đã nhìn ra Diệp Tinh vẫn có chút dị nghị với mệnh lệnh này, nhưng Mộc Lam có vẻ như đã sớm đoán trước được việc y sẽ nói như vậy để cản y trước, tránh để y nói ra những câu không đáng có, xem ra, Mộc Lam quả thực hoàn toàn coi người này như một thành viên trong dây của mình. Thế nhưng nếu nghĩ lại thì điều này cũng có thể giải thích được, cũng chính vì người này trọng tình trọng nghĩa, cho nên Mộc Lam không cần phải lo lắng chuyện y sẽ phản bội, người như vậy quả thực rất xứng đáng để bồi dưỡng, chẳng ai lại hy vọng kẻ dưới là kẻ ăn cháo đá bát có phải không? Diệp Tinh vẫn nghe Mộc Lam nói như vậy tự nhiên sẽ không nói gì thêm, ý tứ của Mộc Lam rất rõ ràng, đây là lệnh chết đã được đại nhân ban bố nên ta cũng chẳng có cách nào khác, nhưng Mộc Lam cũng biết rõ với thực lực tổng hợp của rạp chiếu phim địa ngục tầng 20 quả thực họ không có cách nào chống lại dàn diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. So sánh với một rạp chiếu phim địa ngục có diễn viên xuất sắc cầm trịch thì nội tình của rạp chiếu phim địa ngục tầng 20 vẫn còn quá yếu. Mệnh lệnh này căn bản coi họ chẳng khác gì một đám tốt thí. Nói cho cùng thì Mộc Lam cũng không trông cậy vào việc bọn họ có thể giết được bao nhiêu diễn viên hạng nhất hàng khủng của phe Khô Ma mà y chỉ hy vọng bọn họ có thể kiềm chế một bộ phận để làm suy yếu thực lực của trận doanh Khô Ma, từ đó trận doanh Đỏa Tinh cũng có thể rút ra càng nhiều nhân lực để ứng phó với nguy hiểm đến từ bộ phim kinh dị này. Điều mà Diệp Tinh vẫn có thể nghĩ tới thì đám người Lê Minh cũng có thể nghĩ tới. Bọn họ bị người ta coi như quân cờ và công cụ và căn bản thì người ta chẳng mấy quan tâm đến sự sống chết của bọn họ. Đến lúc đó, chỉ e sẽ có không ít diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 20 tham gia lần này sẽ phải nằm sân, chỉ là ba người ngồi ở phía đối diện kể cả Lý Mẫn Hà đều là những nhân vật quyền thế đối với họ. Nồng sâu của Lý Mẫn Hà ra sao thì bọn họ còn không rõ, chứ hai người còn lại đều là diễn viên xuất sắc không cần bàn cãi. Cho dù trong lòng có bất mãn thế nào thì bọn họ cũng không dám để lộ ra. Vậy kế tiếp thì chúng ta thảo luận một chút về vấn đề thợ săn ác ma, Diệp Thường. Mộc Lam nói tới đây thì lỗ tai của tất cả mọi người đều dựng lên. Hiện tại cái tên Diệp Thường có thể nói là được rất nhiều, rạp chiếu phim địa ngục biết tới, mọi người đều biết hắn là đối tượng bị người kia chỉ mặt đặt tên truy nã. Tốc độ tiến bộ của người này đã không thể hình dung bằng hai từ thiên tài nữa mà phải gọi là yêu nghiệt. Nhân vật yêu nghiệt này chẳng những đã là diễn viên hạng nhất không cần bàn cãi mà còn đảm nhiệm vai chính trong phòng học không gian khác. Tốc độ quật khởi của người này đến ngay cả Hầu Tước và An Nguyệt Hình cũng không thể so sánh. Các vị chắc cũng đều biết tới người này chứ, cho dù là ai, chỉ cần người đó có thể giết chết thợ săn ác ma, Diệp Thường thì người đó sẽ được đại nhân tự mình ban cho vật bị nguyền rủa giảng, trùm cuối, và thực hiện một lời hứa. Đại nhân tuyệt đối sẽ không nuốt lời, vật bị nguyền rủa giảng, trùm cuối, một lời hứa của An Nguyệt Hình, hai điều kiện này đã đủ khiến cho tất cả mọi người cảm thấy toàn thân phừng phừng máu nóng. Nhất là, vật bị nguyền rủa giảng trùm quý nữa. Mấy chữ này thực sự đủ khiến cho người ta phát điên. Nói cho cùng thì điều căn bản nhất trong rạp chiếu phim địa ngục vẫn là giữ mạng, cho nên bất cứ vật bị nguyền rủa nào có thể gia tăng năng lực sống sót của diễn viên đều là niềm ao ước của họ. Đa phần những rạp chiếu phim địa ngục được đánh số từ 10 trở xuống còn đang kẹt trong thế bế tắc vì chẳng có nổi một vật bị nguyền rủa loại ký sinh, có một số rạp thậm chí còn chỉ có độc một màu vật bị nguyền rủa loại khô quỷ. Những diễn viên thuộc những rạp chiếu phim địa ngục chắc chắn sẽ chết trong phim kinh dị vào một ngày nào đó chứ không có lựa chọn nào tốt hơn. Cho dù là rạp chiếu phim địa ngục tầng 20 thì cũng chỉ có diễn viên hạng nhất Diệp Tinh vẫn là có điều kiện sống sót tương đối cao, chứ còn những diễn viên khác thì đều phải đấu tranh cho sự sống và cái chết trong phim kinh dị. Nhưng, vật bị nguyền rủa dù tốt thì cũng phải có mạng để lấy mới được. Thợ săn ác ma, Diệp Thường là nhân vật ra sao? Ngoài trừ những rạp chiếu phim địa ngục hạng ba ra thì chỉ cần có một chút tiếng tăm, có rạp chiếu phim địa ngục nào lại không biết tới người này chứ? Đám diễn viên từ diễn viên hạng nhất trở xuống nếu có ý đi giết Diệp Thường thì căn bản cũng chẳng khác nào tự sát bao nhiêu, cho dù là diễn viên hạng nhất phổ thông thì cũng không có mấy người có gan đi giết Diệp Thường. Diệp Tinh vẫn còn chính mắt thấy Diệp Thường diệt ấn Thủy Thiên chỉ trong một nốt nhạc. Lại càng không cần nói tới việc Bạch Vũ Sóc còn có trùng địa ngục thể tiến hóa thứ đã xóa sổ ấn Thủy Thiên và Đoàn Phong trong tích tắc. Với sức chiến đấu như vậy thì việc hai người này đảm nhiệm nhân vật chính cũng hoàn toàn phù hợp. Thế nhưng càng là như vậy thì quyết tâm diệt trừ hai người này của trận doanh Đỏa Tinh lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hai người kia nhất định phải chết. Lý Mẫn Hà tuy rằng cũng tham gia hội nghị lần này nhưng thực ra nàng ta cũng chẳng cần phải nói gì. Điều mà nàng ta cần làm chỉ là truyền đạt lại mệnh lệnh một cách máy móc mà thôi. Đám người Diệp Tinh vẫn cũng chỉ còn cách phục tùng mệnh lệnh. Nàng ta tuy càng lúc càng cảm nhận được rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 tàn nhẫn và máu lạnh ra sao, nhưng linh hồn của nàng ta đã nằm trong tay của An Nguyệt Hình nên nàng ta đã không thể quay đầu. Trở thành ác ma là sự lựa chọn duy nhất lúc này. Trong khi hai trận doanh còn đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh thì, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 cũng trở thành trung tâm của sóng gió. Dựa vào giấc mộng của Ôn Vũ Phàm, Hầu Tước đã bắt đầu tiến hành gặp mặt với phía cao tầng của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Diệp Thường từ sau khi trở về từ ác mộng tầng 4 thì hắn mê man quãng độ phải một tuần trời, thực tế thì hắn đã qua cửa ác mộng tầng 4, thế nhưng, xông vào ác mộng tầng 5 thực sự vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn chỉ còn cách trở về trước. Trong trạng thái mê man, hắn bị đưa tới trang trại cất rượu của hầu tước trong thế giới trong mơ. Bốn người Phương Lãnh, Bạch Vũ Sóc, Tiêu Mộng Kỳ, Ôn Vũ Phàm đều đã chờ sẵn ở đó. Phía rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 cũng chỉ có hai người tới là hầu tước và Nam Cung Tiểu Tăng. Trong đại sảnh của trang trại cất rượu, hầu tước chiêu đãi mọi người một bình rượu đỏ được ủ chừng nửa thế kỷ, hương vị của rượu đỏ trong giấc mộng cực kỳ tinh thuần và đậm khiến cho người ta phải lưu luyến. Thế nhưng, hiện tại mọi người làm gì còn có tâm trạng vui vẻ nhấm. Nháp ly rượu ngon nữa chứ, ba chữ ngắn ngủi An Nguyệt Hình đã đủ tạo thành cơn ác mộng trong lòng của tất cả mọi người, huống chi còn có hai vị diễn viên xuất sắc Mộc Lam và Grandier. Tổng cộng có tới ba vị diễn viên xuất sắc tham chiến lần này. Diệp Thường và Hầu Tước lại một lần nữa gặp mặt, nhưng lần này địa vị của hai người phải nói là ngang hàng nhau, cho dù thực lực của hai người vẫn còn có sự chênh lệch, thế nhưng sự chênh lệch này đã không còn quá lớn như trước kia, cho nên Hầu Tước cũng không thể đối xử với Diệp Thường như cấp dưới được nữa. Diệp Thường cũng giống như Lý Tín Lăng, đều là đồng minh của Hầu Tước. Đương nhiên, Hầu Tước có thể dựa vào nguyền rủa của Lena để có thể siết chặt cổ của Diệp Thường bất cứ lúc nào, y vĩnh viễn sẽ không để thứ mà mình không thể khống chế tiếp tục phát triển. Đương nhiên, trước mắt còn phải đối phó với An Nguyệt Hình nên tạm thời, Hầu Tước còn chưa thể sờ tới Diệp Thường. Nếu y diệt trừ được An Nguyệt Hình, thì đến lúc đó, phải xem vị nhân vật chính này có thể chịu sự khống chế của y ở mức độ nào. Một khi phát hiện bất cứ dấu hiệu mất quyền kiểm soát thì, Hầu Tước sẽ cắn răng ra tay diệt trừ. Cách chương.